Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 867, Bạc Dạ mất khống chế, đừng đi tù mà. Cóc truyện audio.com. Mã Cường sợ đến mức tè cả ra quần, Bạc Dạ không hề dừng lại, Tùng Sam ở sau lưng tiến lên ngăn anh nhưng Bạc Dạ chẳng thèm ngó ngàng gì tới, anh xông lên giẫm nát lồng ngực của Mã Cường, theo sau động tác của anh, người đàn ông trung niên co quắp lại, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Vài giọt máu tươi bắn trúng mắt Bạc Dạ, người đàn ông hệt như phát điên, chỉ vì một câu nói của Mã Cường mà anh đã hoàn toàn đánh mất lý trí của mình, Kỳ Mặc nói. Bạc Dạ, đừng xúc động, ngăn Bạc Dạ lại, ám ý ra mạng người rất khó giải quyết, Mã Cường còn là người của Trung ương đấy. Cốt, ánh mắt Bạc Dạ mang theo hàn ý như muốn phá hủy trời đất, anh đưa tay siết chặt lấy cổ Mã Cường, hệt như muốn. Răng rác, hai tiếng bè nát cổ của gã ý muốn giết người của Bạc Dạ làm cho mọi người bắt đầu sợ hãi, Bạc Dạ bây giờ chắc chắn chuyện gì cũng dám làm. Bạc Dạ, anh bình tĩnh lại chút gì, ngay cả Tùng Sam luôn lười nhác cũng phải hoảng sợ hô lên một câu, giọng nói tràn đầy căng thẳng, nhưng bọn họ có la hét hay can ngăn anh thế nào đi chăng nữa thì cũng không cần được Bạc Dạ. Tìm chết, Bạc Dạ phẫn nộ gầm lên một tiếng, giọng anh cũng run rẩy theo ý đồ đẩy Tùng Sam đang ngăn cản Minh ra, lần đầu tiên trong đời bọn Kỳ Mặc thấy anh trong tình trạng mất khống chế như thế này, đây gọi là bị ép đến bước đường nào đây. Đừng mà, cuối cùng, Lạc Phàm phải dùng hết sức nắm lấy cổ Bạc Dạ, thế nhưng Bạc Dạ vây mà lại ném Lạc Phàm đi, một màn này khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi, Lạc Phàm có sức chiến đấu mạnh nhất. Thế mà vẫn không ngăn cản được Bạc Dạ, chỉ duy nhất một tiếng gọi mong manh kéo tâm trí Bạc Dạ trở lại, nắm đấm chuẩn bị nện vào mặt Mã Cường lập tức dừng giữa không trung. Là Đường Thi, cô dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình gọi tên Bạc Dạ, Kỳ Mặc còn chưa kịp đến dịu cô, Đường Thi đã lảo đảo từ sau lưng chạy đến ôm lấy Bạc Dạ đang nổi điên. Cả thế giới, chỉ có mình cô, chỉ có cô mới có thể khiến cho Bạc Dạ phát điện bình tĩnh lại, cũng chỉ có cô mới có thể trấn an được anh. Bạc Dạ thở hổn hển, Đường Thi cảm thấy thậm chí dường như mình còn nghe được giọng nói nghẹn ngào nhẫn nhìn của anh. Người đàn ông dừng toàn bộ động tác của mình lại, Đường Thi có cảm giác sức lực của mình đang dẫn mất đi. Trước khi mất đi ý thức, cô nắm lấy tay Bạc Dạ, giữ lấy nằm đấm đã không ngừng nện vào Mã Cường, giữ lấy nhịp đập nóng bỏng nối liền với trái tim anh, cô nói. Đừng, quay nữa mà, sẽ chết người đó. Anh không được ngồi tù đâu, ngồi tù, đáng sợ lắm. Ngồi tù, đáng sợ lắm. Bởi vì cô đã từng phải đi tù cho nên cô biết cảm giác ở trong ngục tù đáng sợ đến nhường nào, vì thế mới không muốn Bạc Dạ làm chết người mà phải đi tù như cô. Nhưng thật mỉa mai làm sao, người trước đây khiến cho cô phải đi tù, lại là anh. Là Bạc Dạ anh, hôm nay, người tìm đủ mọi cách không để cho Bạc Dạ ngồi tù, vậy mà lại là Đường Thi cô, tuyến phòng ngự tâm lý của Bạc Dạ trong chớp mắt vỡ vụn, trái tim anh run lên như bị nghìn nhát dao cửa ngang qua. Giây tiếp theo, Đường Thi té xuống, cô hôn mê bất tỉnh. Đưa cô ấy đi bệnh viện mau. Bạc Dạ ôm lấy Đường Thi tay cũng bắt đầu run rẩy. Gọi điện thoại cho Giang Lăng và Bạch Việt, Kỳ Mặc hỏi thêm một câu, tên kia phải xử lý thế nào đây? Bạc Dạ ngừng một lát, anh ngoảnh đầu lại, sát khí nổi lên khắp nơi, anh lạnh lùng như băng tuyết. Cocchuyenaudio.com, chụp hình ông ta lúc này lại cho tôi, cho vào tù giam chung với Lục Y Đình, chặt một ngón tay của ông ta gửi cho Vinh Nam. Kỳ Mặc lùi lại hai bước lẩm bẩm, đồ điên, tâm lý còn đáng sợ hơn người trong thất tông tội bọn họ nữa. Bạc Dạ đã mất đi khống chế, vì Đường Thi mà người đàn ông dù cho trời sụp đất nứt thì vẫn không nở được nụ cười không đổi sắc mặt như Bạc Dạ, vào giờ khắc đó cũng trở thành ma quỷ. Đường Thi có cảm giác giống như Minh Dã rơi vào một lồng ngực vững chắc, sau đó cô từ từ mất đi tất cả ý thức. Cách chương.